Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 54 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Đinh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Mọi người nhớ like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe truyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 54. Vi tử, cơ tử cũng như tỷ can đều là hàng phúc phụ của thiên tử. Bất kể là trong tông thất hay ở trong triều đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Ở trong lịch sử, ba người này từng được Khổng Tử xưng là người nhân nghĩa thời Ân Thương. Đát Kỷ biết lúc thiên tử moi tim tỷ can đã có chút chủ trừ. Lực ảnh hưởng của vi tử và cơ tử vốn không nhỏ, giờ lại tập trung đại thần chờ trên đại điện, chỉ sợ chuyện này khó lòng giải quyết êm thấm, lập tức nói: "Bệ hạ có thể đi ứng phó hai vị hoàng thúc trước. Với tốc độ của Hỉ Mị, hẳn không bao lâu sẽ tới hoàng cung. Lúc đó bệ hạ có thể tự cho nghĩa muội uống thuốc, chờ nghĩa muội tính dưỡng khôi phục xong, liền có thể đạt được tâm nguyện thành hảo sự." Thiên tử nghe câu cuối của nàng, tinh thần lập tức phấn chấn, luôn miệng khen Đát Kỷ thông minh, vội vàng rời đi lầu Trích Tình. Tầng không phía bắc triều ca, một thân ảnh màu đỏ đang rất nhanh bay tới, đó chính là Hồ Hỉ Mị, nghĩa muội trong lời của Đát Kỷ. À, mặc bát quái màu đỏ, khăn lụa dày vải, đúng một bộ trang phục đạo bào, làn da trắng ngần tuyết, vẻ phong tình mị thái càng hết sức mê người. Qua lời Đát Kỷ, Hỉ Mị đã biết chuyện thiên tử móc tim tỷ can, trong lòng rất vui vẻ, đang nghĩ ngợi dùng huyễn thuật thế nào để cho thiên tử tưởng rằng đã được giao hoan với mình, sau đó mượn cớ u sầu từ biệt và không lưu lại ở trong cung, lại có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp ở trong đầu của đại thương thiên tử này. Tại lúc này, bỗng một đạo huyết quang quen thuộc bay tới ngăn đường của ả. Huyết quang dần tan đi, hiện ra một thân ảnh đạo nhân. Người này tướng mạo bình phàm, má trái có một vết sẹo. Sắc mặt của Hỉ Mị đại biến, ả đã có ấn tượng quá sâu sắc với kẻ trước mặt này. Lần trước nếu không phải ả ngộ tính được ảo diệu dục hỏa trọng sinh, e rằng đã sớm gặp được độc thủ của người này và đồng bọn tiêu diệt rồi. Người nọ tựa hồ cũng có chút bất ngờ, hừ lạnh nói: "Còn tưởng thiên tử sai ta tới tiếp đón người nào? Thì ra là cừu đầu Trí Kê Tinh nhà ngươi. Thực đúng là đạp quá thiết hài vô mịch sử, đắc lại toàn bất phí công phu." Hỉ Mị giờ mới hiểu cái tên quốc sư này sao lại xuất hiện tại đây. À, thấy hắn chỉ có một người, mà tu vi mình gần đây đã có tình tiến rất cao, không khỏi can đảm hơn rất nhiều. "Cái gì mà đi mòn gót sắt, câu này của ngươi nghe cũng hay đấy. Chỉ có điều hôm nay ngươi chỉ có một mình, làm gì được ta chứ. Ta chính là người thiên tử của ngươi muốn đón tiếp. Người đây là quốc sư, tất phải nghe theo thánh chỉ. Chẳng nhẽ còn muốn kháng chỉ động thủ với ta sao?" Quốc sư hư lạnh nói: "Mấy thứ thánh chỉ vớ vẩn có thể quản lý được ta sao? Ngươi lần trước thừa cơ ta vắng mặt dùng thủ đoạn mê hoặc hai vị hoàng tử, làm loạn triều cương, hại chết ba vị nương nương cùng với hoàng tướng quân, khiến cho Võ Thành Vương làm phản, lại cùng ba tiên đạo nhân vây công sư đệ, sư muội của ta. Hôm nay còn dám tới triều ca lần nữa, chẳng nhẽ thực tưởng đại thương không có người sao?" Hỉ Mị hư lạnh nói: "Ngươi là người tu luyện nơi thế ngoại, chức quốc sư kia bất quá chỉ là hư danh thôi, quan tâm tới mấy chuyện thế sự này làm chi? Ngươi lần trước thiếu chút nữa là lấy đi tính mạng của ta, giờ nếu không phải vì nề mặt tỷ tỷ, hôm nay ta nhất định báo mối thù này. Thôi, lần này ta cũng không muốn làm khó người nữa, ta chỉ ở lại triều ca vài ngày sẽ rời đi. Ngươi mau mau tránh đường, khỏi ngày sau ta khó ăn nói với tỷ tỷ." Trong con mắt Hỉ Mị, à có thể tạm thời không báo thù, nhẹ nhàng như vậy là đã cấp mặt mũi cho Tiêu Dao Tử lắm rồi. Ngờ đâu Tiêu Dao này ôm bụng cười lớn: "Nể mặt tỷ tỷ ngươi sao? Ta cùng với yêu hồ đó thì có qua lại sao? Mối hận ngày trước ta cũng muốn tìm ngươi thanh toán một phen đây." Hỉ Mị nghe nói như vậy, đột nhiên giận dữ tột cùng. Nam tử trong thiên hạ quả nhiên đều là kẻ bạc tình. Đã là như vậy, hôm nay ta đành kết liễu tính mạng của ngươi, tránh ngày sau làm hại tới tỷ tỷ ta. Không chờ cho ả trở mặt động thủ, trên không trung đột nhiên có tiếng phong lôi sấm sét truyền tới. Gần đây tu vi Hỉ Mị tinh tiến, dù là kinh hãi nhưng phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, lập tức thi triển độ thuật hạ mình xuống phía dưới tránh khỏi một chiều. Chưa chờ chân chạm đất, ả đã kinh hãi phát hiện ra nhiệt độ xung quanh rất nhanh đã hạ xuống. May Hỉ Mị có huyết độ thuật của phượng tộc, trong thời khắc hiểm nghèo, thân ảnh nhoáng lên hóa thành huyết quang tránh sang một bên. Chỉ thấy vị trí định hạ xuống khi nãy đã bị một tầng băng dày đông cứng, còn chớp lên một tia tinh quang đáng sợ. Hỉ Mị kinh hãi nhìn một đôi nam nữ mới xuất hiện, cùng Tiêu Dao Tử hợp thành ba tam giác bao vây mình ở giữa, không khỏi buột miệng nói: "Các người không phải đã chết rồi sao?" Ứng Long cười lạnh nói: "Ngươi có thể giả chết bỏ trốn, vì sao chúng ta không thể chứ? Ngày hôm nay cho dù ngươi hóa thành tro bụi cũng không thể chạy thoát đâu." Nữ bạt vốn theo Hàm Chi Tiền cùng là tu la nữ tới Kim Ngao Đảo luyện chế đan dược, nhưng do vấn đề luyện đan cũng phải có thời điểm thích hợp. Hàm Chi Tiền không lập tức luyện chế cửu chuyển thiên nguyên đan, mà tạm thời lấy một ít tài liệu luyện thành tam tài cố nguyên đan hỗ trợ Thương Thanh Quân ngừng kết kim đan và ổn định tâm cảnh. Cho nên nữ bạt mang theo linh đan về Triều Ca đưa cho Thương Thanh Quân, đúng lúc gặp ngay chuyện Hề Mị lần này, lập tức theo Ứng Long tìm tới báo mối thù ngày trước. Hề Mị phát hiện đôi nam nữ trước mặt này tựa hồ chưa khôi phục nguyên khí, nhưng lấy một địch ba, mình nhất định không phải là đối thủ. À, cũng không nói nhiều, người rung lên một cái, ba đạo kiếm quang sắc đỏ lập tức bắn tới ba người. Tốc độ kiếm quang cực nhanh, nháy mắt đã bắn tới trước người. Đồng thời Hề Mị không dám luyến chuyển, lập tức xoay người hóa thành một đạo huyết quang chạy về phương hướng lúc tới. Đối mặt với kiếm quang cực nhanh bắn tới, Thiên Hạo Kính ở trong tay Ứng Long chớp lên, kiếm quang lập tức chậm lại. Hắn đưa mắt nhìn lại, thì ra là một chiếc lông chim màu đỏ dưới tác dụng của ánh kiếm từ từ đã hóa thành tro bụi tan mất. Nữ bạt thì không dùng pháp bảo, hôi tay một cái, thủ pháp của nàng cực nhanh, dễ dàng bắt được kiếm quang kia. Lực lượng hủ thực ăn mòn của kiếm quang không có chút tác dụng nào với nhục thể cường đại của nàng, bị chế phục khôi phục lại hình dạng của lông chim, nữ bạt lại thu lại. Trương Tử Tinh không tránh cũng không đỡ, đứng im một chỗ chờ kiếm quang bay lại. Tại lúc kiếm quang va chạm với thân thể quán, nhục thân của Trương Tử Tinh đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng nho nhỏ tán ra. Kiếm quang chỉ có thể diệt được vài điểm sáng, chờ kiếm quang bay qua, các điểm sáng lại tụ tập lại một chỗ hóa thành hình người. Chiêu này chính là chiêu độc môn của Văn Đạo Nhân, thần hóa vạn con mối, pháp bảo không thể thương tổn. Trương Tử Tinh từ ngày đó dùng Thao Thiết thôn phệ Văn Đạo Nhân, trừ bỏ năng lực thôn phệ của pháp bảo của Thao Thiết, hắn còn có được loại thần thông kỳ dị. Ngày thường thường xuyên cùng mấy người Ứng Long rèn luyện, gần đây mới thành thục. Hôm nay thử qua ở trong chiến đấu, quả nhiên rất lợi hại, không tầm thường. Tiếc là loại thần thông này quá hao tổn pháp lực, mà quang điểm kia sau khi tán ra không thể như đàn mũi của Văn Đạo Nhân có thể thôn phệ tình nguyên của địch thủ. Xem ra còn tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu và tìm hiểu sau. Ứng Long và nữ bạt thấy vậy nhất tề khen ngợi: "Thần thông của huynh trưởng thực rất hay." Trương Tử Tinh chỉ mỉm cười không đáp. Ba người dáng vẻ nhàn hạ, tựa hồ không quan tâm tới Hỉ Mị vừa bỏ chạy, bởi vì bọn họ còn có một vị huynh đệ cường đại nhất còn chưa có ra tay. Hỉ Mị dùng lông mũ ở trên người hóa thành kiếm quang, ép ba tên kình địch phải chống đỡ, lập tức không tiếc nguyên khí như chớp chạy đi. À, cảm giác được Tiêu Dao Tử, kẻ uy hiếp đáng sợ nhất kia, hình như không có đuổi theo, cũng thầm thở phào một hơi, nhưng không có dám trì hoãn, tiếp tục dùng huyết quang chạy đi, hy vọng có thể tránh xa nơi nguy hiểm này. Hỉ Mị mới chạy được một đoạn đã có cảm giác có gì đó không đúng. À, hao tổn nguyên khí nhiều như vậy mà chỉ có thể bay xa hơn trăm trượng, huyết độn cực mạnh của mình không ngờ lại bị một cỗ lực lượng kỳ dị khống chế ngăn cản. Tuy à cảm giác mình đã bay được vài trăm dặm, thậm chí là ngàn dặm, nhưng thực tế lại không chạy khỏi nơi cũ được là bao. Xích huyết độn thuật của người đã tịnh tiến không ít, đáng tiếc bất kể người tiếp tục hao tổn nguyên khí thế nào cũng không chạy được nữa. Một thanh âm bình tĩnh vang lên ở bên tai của Hỉ Mị. Hỉ Mị nghe thấy giọng nói này, thân hình đột nhiên run lên, dừng xích huyết độn thuật. Lần này à không quay đầu lại, tựa hồ biết rõ thanh âm này là ai, run giọng khẽ kêu: "Là ngươi." Một thân ảnh từ từ xuất hiện giữa không trung, từ trong suốt hóa thành thực thể, người tới chính là Khổng Tuyên. Ngữ khí Khổng Tuyên hết sức lãnh đạm: "Ngươi quả nhiên còn nhớ được ta, nhưng cho dù hôm nay ngươi có thể một lần nữa thi triển dục hỏa trọng sinh, cũng chỉ có đường thần hình bị câu diệt mà thôi." Hỉ Mị quay đầu lại, chăm chú nhìn Khổng Tuyên hồi lâu, ánh mắt không thèm né tránh tia nhìn của hắn. "Vì cái gì? Ngay cả ngươi cũng muốn giết ta sao?" Sắc mặt Khổng Tuyên không chút thay đổi, đáp: "Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Ta từng nói, nếu có một ngày ngươi trở thành địch nhân xuất hiện trước mặt ta, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình." Trương Tử Tinh cùng với vợ chồng Ứng Long đã bay tới, kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Không ngờ Khổng Tuyên và cựu đầu Chí Kê Tinh này lại là người quen cũ. Là lão tình nhân, hay là một đoạn chuyện xưa nước bọt văng tung tóe? Ba người Trương Tử Tinh bắt đầu dùng ánh mắt ám muội nhìn đôi nam nữ trước mặt, nhất là kẻ cực kỳ mẫn cảm với chuyện nam nữ như Trương Tử Tinh, ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm: bát quái, bên trong nhất định có một cái bát quái rất to. Hỉ Mị nghe Khổng Tuyên nói xong, nhíu mày nói: ta làm sao lại là địch nhân của ngươi? Khổng Tuyên nhìn về phía Trương Tử Tinh đáp một cái: ngươi là địch nhân của huynh trưởng ta, cho nên cũng là địch nhân của ta. Hỉ Mị dùng ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Giao Tử hỏi: ngươi chẳng nhẽ lại nhận tên đê tiện này làm huynh trưởng? Trong giới tu luyện, nguyên tắc cường giả vi tôn là chân lý bất dệt. Với tu vi của Tiêu Giao Tử mà lại muốn hạng huyền tiên như Khổng Tuyên bái làm huynh, thực khiến cho người khó tin. Cho nên lúc trước Vũ Dực Tiên cũng từng thốt lên một câu ngạc nhiên như vậy. Hàn quang ở trong mắt Khổng Tuyên tức thì chớp lên. Hỉ Mị thấy được một cỗ áp lực khủng khiếp đè tới, thân hình không khống chế được rơi từ trên không trung xuống, lảo đảo trên mặt đất, ngay cả hai chân cũng run rẩy. Còn dám nhục mạ huynh trưởng ta, lập tức giết không tha. Khổng Tuyên từ từ hạ xuống, thu áp lực lại, lạnh lùng nhìn Hỉ Mị. Hỉ Mị ngẩng đầu, thái độ hết sức quật cường: có ngươi tại đây, ta tự biết khó thoát độc thủ, hôm nay chỉ có đường chết mà thôi. Nhưng thế có gì đáng sợ chứ? Tên Tiêu Giao Tử kia là kẻ bạc hạnh, dù không bàn tu vi cũng là kẻ đáng khinh hết mức, có tư cách gì cùng với người xưng gọi huynh đệ? Trương Tử Tinh càng nghe càng thấy oan uổng, mình vốn là người từ bi bác ái cơ mà, bốn chữ bình luận bạc hạnh vô tình này nghe ở đâu ra vậy? Khổng Tuyên không chịu nhiều lời, một vầng thải quang hiện ra trên tay, từ từ ép tới Hỉ Mị. Không ngờ Hỉ Mị không thèm né tránh, giận dữ kêu lên: ngươi lại muốn giết ta sao? Chẳng nhẽ đã quên lời hứa năm xưa với ta rồi sao? Thải quang đột nhiên dừng lại, nhưng Khổng Tuyên vẫn không thu hồi áp lực, đáp nói: ta đã hoàn thành lời hứa, ngươi đừng mong tiếp tục dùng lời điên đảo thị phi. Hỉ Mị không phục kêu lên: ngươi hứa hẹn 3 lần nhưng chỉ hoàn thành 2 lần, vẫn còn 1 lần. Hứa hẹn 3 lần mới chỉ làm 2 lần? Khổng hiền đệ à, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh phong lưu như vậy. Trương Tử Tinh càng nghĩ càng đen tối, nháy mắt với Ứng Lòng một cái. Ứng Lòng nhất thời không lĩnh ngộ được ý tứ bị ổi quán, nhưng nữ bạt đứng bên cạnh lập tức cẩn thận kéo phu quân sang một bên, tránh bị tư tưởng của vị hoàng huynh này làm cho ô nhiễm. Bất quá câu trả lời của Khổng Tuyên lập tức đánh vỡ giả thiết đen tối của tên này: ngươi chớ có quên, ta từng hứa sẽ cứu người 3 lần bất kể thành bại. 3 lần đã xong, nhân quả của chúng ta đã kết thúc. Giờ mặc ngươi có xảo ngôn như thế nào cũng đừng có mong sống sót nữa. Hỉ Mị gấp gáp nói: ngươi tính vớ vẩn, lần đầu là trong Tuyệt Phượng Quật ngươi cứu tính mạng ta, lần thứ hai giúp ta thoát khổ tại Hải Nam Xảo, nhưng lần ta bị Cửu Đỉnh chấn áp kia là do nước Kiều nương nương cứu vớt. Ngươi tới đã muộn rồi, sao có thể tính được? Khổng Tuyên lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói: ta nói rồi, bất kể thành bại cứu 3 lần mà thôi, lúc đó ta đã tới, vậy phải tính là 1 lần. Ngươi chớ dạo biện nữa, hôm nay ngươi đã là địch nhân của huynh trưởng ta, duyên gặp trước đây một đạo cắt đứt, hãy chờ chết đi. Hỉ Mị thấy hắn không nhượng bộ nửa lời, tựa hồ muốn mình lập tức chết đi, trong lòng chợt lạnh, cắn răng nói: lực lượng của ngươi hôm nay thâm sâu khôn lường, hơn xa ngày trước, hẳn đã tới huyền tiên trung giai hoặc thượng giai, cho dù ta còn xí nguyên châu cũng không thể chống được. Thôi bỏ đi, cho dù chết ở trong tay ngươi cũng còn hơn chết trong tay người khác. Vẻ mặt Khổng Tuyên không chút biểu cảm, đưa tay chỉ một cái, liền thấy thải quang chớp lên, 5 thanh trường kiếm ngũ sắc hiện ra vây Hỉ Mị lại. Chỉ cần Khổng Tuyên quyết ý là Hỉ Mị chắc chắn sẽ chết. Trương Tử Tinh nghe ra quan hệ giữa Khổng Tuyên cùng Hỉ Mị không phải là tình lữ hay người xưa trong tưởng tượng, mà là có ẩn tình khác. Nghĩ tới sự nguy hiểm của cựu đầu trí kê tinh này, cũng không liền ngăn trở. Khổng Tuyên đột nhiên chau mày, đưa mắt nhìn sang bên, không lập tức hạ sát thủ, chỉ thấy hướng đó xuất hiện một cô gái, thì ra chính là Đát Kỷ. Khổng Tuyên nhìn Hỉ Mị cười lạnh: ngươi vừa rồi là dùng kiếm kia là muốn gọi yêu hồ này đến cùng chết có phải không? Đát Kỷ đúng là được Hỉ Mị ngầm dùng hiền anh kính thông báo, biết ả gặp nguy mới chạy tới. Đát Kỷ từ xa đã nhìn thấy tình huống trong tràng, tức thì kinh hãi thất sắc, vội vàng kêu lên: kiếm hạ lưu tình. Trương Tử Tinh cau mày, không ngờ Đát Kỷ lại xuất hiện lúc này, may là hắn đang dùng diện mạo Tiêu Giao Tử, nếu không lập tức sẽ bị lộ. Đát Kỷ hớt hải chạy tới trước mặt hắn khẩn cầu nói: Tiêu Giao đạo hữu, xin ngài cùng với chư vị đạo hữu tha mạng cho muội muội của ta. Trương Tử Tinh cười lạnh hỏi ngược lại: Ta tha cho tính mạng muội muội ngươi, để ả tiếp tục mê hoặc quân vương, ý đồ phá hoại thương triều, tiếp tục làm hại bốn phi tử, bức phản vài vị trọng thần sao? Đát Kỳ nhìn ra Tiêu Giao Tử tự hồ là người đứng đầu ở đây, lập tức không dám phản bác, lộ ra vẻ khẩn cầu. Đạo hữu cũng biết tỉ muội chúng ta vốn đều là quân cờ ở trong tay người khác, đạo hữu là người thế ngoại, vì sao phải vì chức quốc sư chỉ có hư danh này mà bán mệnh cho đại thương? Bộ dạng khổ sở của Đát Kỳ thực động lòng người. Tức là Trương Tử Tinh này hết sức quen thuộc với ả, đến tận chân tơ kẽ tóc sớm đã xây dựng lực lượng miễn dịch với dung nhan xinh đẹp này, nên sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không chút nào rung động. Cái gì mà bán mạng cho đại thương? Đây chính là quốc gia của lão tử. Nếu không phải đã cẩn thận sắp xếp chuẩn bị thế thần, ngày ba lão bà của lão tử cũng bị lũ yêu nữ các ngươi hại chết rồi. Trương Tử Tinh càng ít càng giận, lớn tiếng nói: Cái gì thần bất do kỳ? Ngươi tưởng ta không biết sao? Nữ oa chỉ lệnh cho các ngươi mê hoặc quân vương, cụ thể hành động thế nào đều do các ngươi tự quyết. Nếu như cựu đồ chí kê tinh này vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, liên tiếp gây ra đại họa, thậm chí làm liên lụy tới bách tính nhân sinh, tương lai thất chịu hậu quả. Hỉ Mị không phục nói: Ngươi chẳng qua là muốn giết ta, ta đúng là phụng mệnh tiêu diệt đại thương, làm vậy có gì không đúng? Ngươi nói ta vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, nhưng người giống ta không ít đâu, ngay ở trong triều ca cũng còn nhiều kẻ ẩn núp, cho dù là Hỗn Nguyên thánh nhân kia cũng như vậy, chẳng nhẽ đều sẽ gặp ác quả sao? Trương Tử Tinh cũng ngầm thừa nhận Hỉ Mị nói không sai, ngay chính mình cũng có lúc phải vì mục đích mà bất chấp mọi thứ ra tay. Lập tức đổi giọng sang chiều hướng khác, hừ một tiếng nói: Người nghĩ hay lắm, nếu người gây ra đại ác nghiệp, lúc đó nữ oa có dám nhận việc này và ra mặt giúp người không? Bà ta chỉ cần nói một câu, các người tự gây ác nghiệp, theo pháp xử lý, lúc đó các người chỉ còn đường giơ cổ mà chịu chém mà thôi. Câu nói này tất nhiên không sai, ở trong nguyên tắc chính là câu nói cuối cùng của nữ oa nương nương đem tội ác trút hết lên đầu của Tam Yêu Mã Hiên Viên, lại đem bọn chúng giao cho Dương Tiễn chặt đầu. Cuối cùng Tam Yêu ngay cả tư cách lên bảng phong thần cũng không có. Đây chính là chim hết thì cùng tên xếp gió, thỏ hết thì cũng giết luôn chó săn. Đát Kỳ cùng Hỉ Mị nghe thế khẽ run lên, như bị xúc động điều gì đó ở sâu thẳm trong đáy lòng, bắt đầu có chút hoài nghi. Ta biết đạo hữu thần thông quảng đại, ngay cả bí văn của thánh nhân cũng biết. Như ngài nói, cho dù Hỉ Mị có tội nhưng không phải chủ mưu, xét tình cũng không đáng chết. Đát Kỳ nhìn Trương Tiểu Tình có vẻ mặt như không, lo lắng cắn môi buông xuống một câu: Xin đạo hữu xét một chút ân tình ngày trước, tha cho muội muội ta một lần, ta nguyện ý mặc ngài xử trí. Ngươi là sủng phi của thiên tử, ta thế nào cũng có cái chức quốc sư hư danh đấy, sao có thể xử lý ngươi được? Trương Tử Tinh đã quyết chí tiêu diệt con cừu đầu chí kê tinh này trừ hậu hoạn, vẫn cười lạnh không ngừng. Ta cùng ngươi giao tình có là bao, tính ra ngươi còn nợ ta hai cái mạng, nói cái gì là ân tình ngày trước chứ? Đát Kỳ nghe xong câu cuối cùng của hắn, trong lòng chợt đau đớn, cười khổ cúi đầu không nói. Hỉ Mị ở một bên không nhìn nổi hét lên: Ngươi quả nhiên là đồ bạc hạnh vô tình, thực uổng tỷ tỷ ta đối với ngươi tình sâu như biển, ta hôm nay dù mất cái mạng này cũng phải thay tỷ tỷ báo cỗ ác khí này. Hỉ Mị nghiến răng trợn mắt muốn xông lại phía Trương Tử Tình, nhưng bị Khổng Tuyên chỉ một cái, năm thanh kiếm kia không biết từ lúc nào đã hóa thành năm cái vòng trói chặt tứ chi của ả, không cách nào có thể động đậy được nữa. Tình sâu như biển, Đát Kỳ, ả thích Tiêu Giao Tử sao? Trương Tử Tình phẳng phất nghe như thấy một trò hề, nhịn không nổi ôm bụng cười lớn. Hắn có thể tính là biết Đát Kỳ đến chân tơ kẽ tóc, quen thuộc từng bộ phận trên cơ thể của ả, nghĩ mình cũng hiểu tâm tư ả như lòng bàn tay. Một ả hồ ly tinh lại có thể thích được Tiêu Giao Tử, không khác nào là địch nhân ư? Đây đúng là soạn vở kịch này quá kém rồi. Hắn đã cố đứng vai trò của thiên tử cùng Đát Kỳ diễn một vở kịch người ngu ta trá, đây giả dối, chẳng nhẽ lại phải dùng thân phận của Tiêu Giao Tử này lừa thêm một lần sao? Nhưng hắn cũng chẳng còn tinh lực mà hứng thú đầu đi diễn vở kịch chán ghét này nữa. Đát Kỳ nghe được ý chào phúng trong tiếng cười của hắn, chỉ thấy trái tim chầm xuống như rơi vào vực sâu không đáy, mà còn rơi mãi không có chút hy vọng nào. Nhưng dù sao ả cũng tu vi không kém, ngày thường quen che giấu tâm tình, trên mặt không có chút biểu lộ nào, chỉ cười thê lương một tiếng. Nữ bạt cũng là phái nữ, nhìn ra nụ cười của Đát Kỳ đầy khổ sở, tựa hồ không giống như giả vờ. Ấn tượng của nàng với Hạm Chi Tiên rất tốt, tất nhiên không ưa Đát Kỳ xinh đẹp này, trên miệng nói: Yêu nữ, bất kể ngươi có tâm kế gì đừng có vọng tưởng, huynh trưởng ta đã sớm có song tu đạo lữ, mấy vị tàu tàu kia đều rất xinh đẹp, tu vi cao thâm, còn là người xuất thân danh môn, cùng với huynh trưởng ta ân ái vô cùng, đối với hạng dâm tà yêu nghịch như ngươi có thể so sánh được chứ? Hắn đã có đạo lữ song tu rồi sao? Đát Kỳ nén đau lòng, cố gắng mở miệng. Tiêu Dao đạo hữu, chớ nghe muội muội ta hàm hồ, ta không phải loại yêu hồ thấp kém, lại là tấm thân tàn bại, đâu dám vọng động tâm tư gì. Đạo hữu có ơn hai lần cứu mệnh, ta tất không dám quên. Ta cũng nghe theo lời của đạo hữu ở trong cung chỉ mới hoặc quân vương, tuyệt không phạm phải tội nghiệt gì. Xin đạo hữu một lần nữa khai ân tha tội cho muội muội ta. Ta cam đoan, muội muội ta lần này sẽ ẩn cư nơi sơn lâm, cả sát kiếp này sẽ không xuất hiện đó. Nếu không phải ta đã cảnh báo, chỉ sợ ngươi đã phạm phải tội đại ác rồi. Không nói hình phạt bảo là kia, hôm nay ngươi thiết kế âm mưu hại Tỷ Can đại nhân, không phải là tội nghiệt sao? Nhắc tới Tỷ Can, Đát Kỳ không khỏi lộ ra vẻ căm hận. Tỷ Can hại con cháu Mã Hiên Viên nhà ta, khiến tộc nhân của nữ kiều nương nương hoàn toàn bị diệt, thực là thâm cừu đại hận. Lần này vì báo thù, cho dù có tội nghiệt cũng không hối hận. Mã Hiên Viên, ngươi chính là dư nghiệt Mã Hiên Viên? Trương Tử Tinh cố làm ra vẻ kinh ngạc, thản nói: kỳ thực ngươi trách sai Tỷ Can rồi, hắn là phàm phu nhân giới, sao có thể diệt yêu? Năm đó là ta tự tay diệt yêu hồ trong mã, Tỷ Can chỉ là lột ra xác hồ chế tạo áo bào mà thôi, cựu nhân của ngươi chính là ta. Đát Kỳ sắc mặt đại biến, không tự chủ được lảo đảo vài bước, run rẩy nói: thực sự là ngươi sao? Trương Tử Tinh sắc mặt như thường, gật đầu ra vẻ khẳng định. Đát Kỳ nắm chặt bàn tay, đôi mắt ứa lệ, thét lớn hỏi: vì sao? Hắn tất nhiên là không thể trả lời, ta biết toàn bộ tình tiết ở trong phong thần. Nghĩ đến lần chạm thảo trừ cân lúc trước thất bại thật đáng tiếc, đành nói: ta toán ra Mã Hiên Viên sẽ gây bất lợi cho đại thường, cho nên mới dẹp đi. Huống chi hồ yêu kia không phải là thứ tốt đẹp gì, chết cũng có sao chứ. Người nếu muốn báo cừu thì cứ đi làm đi, ta sợ ngươi sao? Đát Kỳ nghe hắn thừa nhận, chỉ thấy trước mặt tối sầm, cơ hồ đứng không vững nữa. Vô số tư vị nổi lên ở trong lòng, cay đắng, đau khổ, căm hận. Cuối cùng là ái nhiều hơn hay hận nhiều hơn, hoặc ngay chính nàng cũng không có biết. Tiêu Dao Tử, thì ra chính là người đã hại Mã Hiên Viên chúng ta. Hề Mị nhìn Trương Tử Tinh càng thêm căm giận, rít lên: tỷ tỷ, hãy nghe lời của muội, đừng tiếp tục nuôi mối tình si này nữa. Tỷ càng như vậy sẽ càng thêm đau đớn. Cũng không cần cầu khẩn cái tên cửu nhân này nữa. Hôm nay muội tự biết đại hạn đã tới, không thoát nổi kiếp số. Ngày sau chỉ còn mình tỷ, hãy cố gắng tự bảo trọng. Hề Mị nói xong, trên người đột nhiên phát ra lục sắc hỏa diễm. Hỏa diễm này màu sắc rất quái dị, tựa hồ không có chút uy lực nào, nhiệt độ xung quanh không hề thay đổi. Khổng Tuyên trong mày nói ra bốn chữ: bích huyết ngưng diệt, ngươi muốn liều mạng sao? Biểu tình của Hề Mị chợt bình tĩnh lại, tựa như không mừng không lo, chỉ yên lặng nhìn Khổng Tuyên nói: không sai, ta đã khôi phục tu vi kim tiền, có thể sử dụng thuật này. Người năm xưa dạy ta, có nghĩ sẽ có một ngày ta sử dụng trước mặt ngươi hay không? Khổng Tuyên lắc đầu nói: ta giờ đã là huyền tiên thượng giai đỉnh phong, dù thuật này có là bí kỹ của phượng tộc cũng là vô dụng. Huống chi có ta ở đây, ngươi đừng mong có thể làm hại được người nào. Huyền tiên thượng giai đỉnh phong, thực không ngờ ngươi đã tiến thần tốc như vậy. Vậy xin chúc mừng ngươi. Chỉ có điều, cho dù ngươi có là thánh nhân thì sao chứ? Rốt cuộc vẫn không hiểu. Hề Mi nói từ đó chợt dừng lại, không có nói rõ ràng. Không hiểu rốt cuộc là gì, chỉ thản nhiên nói: kỳ thực ngươi không biết ý tứ của ta. Bích huyết ngưng diệt này ta không định sử dụng để đối phó với người khác. Ngươi... Ánh mắt Khổng Tuyên hiện lên một tia dị sắc, chỉ thấy hai mắt của Hỉ Mị lóe lên lục quang, lục hỏa quanh người đã tiến vào cơ thể của ả. Trong nháy mắt, làn da trắng nõn của Hỉ Mị đã biến thành sắc xanh. Hỉ Mị chăm chú nhìn Khổng Tuyên một cái rồi quay đi, lại nhìn Đát Kỳ nở một nụ cười tiễn biệt. Với tu vi của Khổng Tuyên, tất nhiên có thể nhìn ra được. Trong lúc ả quay đầu thì ánh mắt hiện lên một tia quang mang tinh anh. Điểm tinh anh này chính là dành cho hắn hay cho Đát Kỳ? Ngươi phải nhớ, bất kể ngươi có giải thích như thế nào, đời này ngươi đều thiếu ta một lần. Hề Mị tuy không quay đầu lại, nhưng Khổng Tuyên biết câu này của ả là nói với hắn. Lời vừa dứt, đột nhiên Hề Mị run lên, cả cơ thể hóa thành từng quang điểm màu lục, như một con đom đóm bay bừng bừng ở giữa không trung, nháy mắt liền đã tàn đi không thấy. Trên mặt đất, chỉ còn lưu lại một viên châu to chừng hai ngón tay cái. Viên châu tròn xoe, bên trong từng tia huỳnh quang lục sắc ẩn hiện. Khổng Tuyên trầm lặng nhìn viên châu này hồi lâu không nói, cuối cùng phất tay một cái, lục châu bay đến ở trên tay Đát Kỷ. Cô ta không có chết, mà tự dùng cấm thuật của phượng tộc với bản thân, hồn phách bị nhốt trong lục châu này, cả đời sẽ bị linh nguyên chi hỏa thiêu đốt không ngừng. Việc Hỉ Mị tự thi bích huyết ngưng thuật đối với bản thân thực ngoài ý liệu của Khổng Tuyên. Bích huyết ngưng diệt là một trong những cấm thuật của phượng tộc, người thi thuật trả giá bằng sinh mạng, thiêu đốt linh nguyên chi hỏa, hủy diệt thân thể của địch nhân, đem lại hồn phách nhốt trong châu này, cả đời bị đinh hỏa thiêu đốt hết sức thống khổ không sao thoát nổi. Loại kỹ thuật này thậm chí có thể thi triển với địch nhân hơn mình vài cấp, nhưng nhất phải có tu vi kim tiên mới có thể thi triển được. Giờ Hỉ Mị tự dùng cấm thuật với bản thân là một loại tình huống khá đặc thù. Nhục thân của ả đã hoàn toàn bị diệt, hồn phách thì tự trói. Cho dù ả không bị linh nguyên chi hỏa thiêu đốt, nhưng nếu muốn giải đi thuật này thì cũng không cách nào có thể làm được, trừ khi ả có thể có được tiên thức vượt xa bây giờ mới có thể làm được. Nhưng giờ ả đã bị nhốt trong lục châu, tiên thức chỉ có thể càng ngày càng suy yếu, sao có thể tăng trưởng cùng đột phá được chứ? Đát Kỷ run rẩy cầm chặt khỏa lục châu này, nhớ lại lời của Hỉ Mị nói, sau này chỉ còn có một mình tỷ mà thôi. Nước mắt không nhịn được lã chã rơi xuống. Hai muội muội của nàng, tỷ bà Tinh năm đó đã bị Khương Tử Nha thiêu đốt ra nguyên hình, lại bị thi pháp không cách nào có thể hoàn nguyên. Giờ Hỉ Mị cũng không thoát được kiếp số, thậm chí còn bị bức sử dụng cấm thuật của chính mình, hồn phách vĩnh viễn bị giam trong lục châu, chịu nỗi khổ sống không bằng chết. Đát Kỷ lau đi nước mắt, trừng trừng nhìn Trương Tử Tinh, từ từ nói, Tiêu Sao Tử, ta cũng là yêu nghiệt, ngươi vì sao không có diệt nốt cả ta đi? Trương Tử Tinh lắc đầu, giờ thiên tử còn chuyên sủng ngươi, trừ chuyện tỷ can ra, xét ngươi cũng biết điều, huống chi tỷ can, ta sẽ tự có biện pháp chữa trị, nên tha cho ngươi mạng này. Chuyện này hôm nay ta sẽ đi nói với thiên tử, ngươi tự lùi đi. Ngươi hôm nay không giết ta, ngày sau nhất định sẽ hối hận. Đát Kỷ uất hận nói, ngươi giết sạch tộc nhân của ta, lại bức tử muội muội ta, cho dù ngươi có ơn cứu mạng, ta cũng không cách nào có thể hóa giải hoán hận này. Từ bây giờ ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi tự bảo trọng đi. Trương Tử Tinh không hề kém cạnh đáp lại, ta là người tu luyện nơi thâm sơn, chứ quốc sư này chỉ là hư danh mà thôi. Ta không phải là tỷ can, không có chuyện ngu chung với thiên tử. Ngươi có thủ đoạn hay ho gì hay mau lấy ra xem, ta sợ ngươi sao? Nếu ngươi động tới ta, hậu quả thế nào ngươi tự minh bạch. Đát Kỷ nghe Tiêu Giao Tử nói năng quyết liệt như vậy thì đôi mắt lại hiện lên vẻ thê lương, quay người rời đi, thân hình từ sau nhìn lại thực có phần thê thiết. Nhìn thân ảnh của Đát Kỷ rời đi, không biết vì sao Trương Tử Tinh chợt có một cảm giác phiền muộn ở trong lòng. Nữ Bạt đứng một bên than một tiếng, Hoàng huynh, như muội muội xem, hồ yêu này hẳn thực có vài phần chân tình với quốc sư đây. Trương Tử Tinh ánh mắt khẽ giật, rốt cuộc lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nếu chỉ kiều đầu chỉ kề tình nói như vậy, Trương Tử Tinh nhất định không để ý. Nhưng giờ cả Nữ Bạt cũng nói như vậy, vậy hắn phải ngẫm nghĩ chuyện này rồi. Nghĩ đến tình cảnh trước đây, Trương Tử Tinh không khỏi bắt đầu nghĩ đến một vấn đề chưa từng ngẫm qua trước đây. Chẳng nhẽ Đát Kỷ thực sự có động tâm với thân phận Tiêu Giao Tử này, hay đây cũng là một biến số ở trong phong thần? Nghĩ tới đây, nhớ lại vẻ thê lương lúc rời đi của Đát Kỷ, gối dẹp mà không tan ở trong óc, cũng không biết có phải vì Đát Kỷ giống như Vũ Tiên hay không. Trương Tử Tinh chỉ thấy một trận tâm phiền ý loạn, không sao có thể bình tĩnh lại. Hắn không muốn nghĩ nhiều, vậy mà tập trung chú ý lên người Khổng Tuyên, hỏi, hiền đệ, người rốt cuộc quan hệ thế nào với kiều đầu chỉ kê tình kia, thành ra như vậy? Còn nữa, lời hứa kia rốt cuộc là sao? Khổng Tuyên cười khổ nói, Hoàng huynh chớ có trêu nữa, đệ cùng với ả có tình ý gì đâu. Chỉ vì năm xưa đệ tranh đấu cùng với đại bàng đánh mãi không thắng nên trộm đi hỏa tinh của tộc Phượng Hoàng, ý đồ muốn luyện chế xí thiên chi viêm của đại mẫu Phượng Hoàng tới đối phó đệ. Hỏa tinh này là bí bảo quan trọng của Phượng tộc, không chỉ can hệ tới khí vận của Phượng tộc, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới truyền thừa huyết mạch cùng sinh sản. Sau khi hỏa tinh bị trộm, Phượng tộc quả nhiên liên tiếp sinh biến dị, hậu duệ về sau cũng khác. Cựu đầu chỉ kề tình sinh ra trong hoàn cảnh đó, từ lúc sinh ra thân hình quái dị, toàn thân lông đỏ, nên bị Phượng tộc coi như yêu tả, tước hết lực lượng còn đuổi ra khỏi tộc. Chuyện này xét ra cũng là vì đệ. Đệ nghĩ tới nhân quả mới đi tìm ả, cứu ả từ trong thay yêu thú, truyền cho bí thuật của Phượng tộc, lại hứa sẽ ba lần cứu giúp. Ứng Long hỏi, À vừa nói nhị ca chỉ cứu ả có hai lần, rốt cuộc là như thế nào? Khổng Tuyên lắc đầu nói, Đát Kỳ đã hồi cung, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hãy cùng Hoàng Huynh về cung ứng phó đã, rồi nói chuyện sau. Mọi người lập tức bay trở về triều ca. Trương Tiểu Tinh tháo mặt nạ xuống đi tới hậu cung, gặp ngay Đát Kỳ có vẻ mặt buồn rầu đứng ở đó. Trương Tiểu Tinh cố ý lộ ra vẻ chờ đợi không được, hỏi, Ái Phi, Hỉ Mị giờ đâu rồi? Nghe đến tên Hỉ Mị, Đát Kỳ không nhịn được lệ tuôn như suối, xả vào trong lòng hắn nấc lên như hoa bay trong nước, khiến người không khỏi yêu thương. Trương Tử Tinh giờ đã đổi thân phận, chỉ đành hư tình giả ý, an ủi một phen. Đát Kỳ như bi thương quá lớn, càng khóc to hơn, khiến ngự bào quán ẩm ướt. Đát Kỳ rốt cuộc đã ngừng tiếng khóc. Trương Tử Tinh lại hỏi Hỉ Mị ở đâu. Đát Kỳ do dự một chốc, lại nói, Phu quân, không ngờ muội muội lại bạc mệnh như vậy. Bệnh cũ hơn 10 năm qua không phát tác, giờ bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Muội muội còn chưa kịp vào cung uống thất khiếu linh lung thang kia thì đã ngã trước cửa bắc, bất hạnh qua đời rồi. Trương Tử Tinh tỏ ra kinh hãi, sao lại như vậy? Không phải đã sai quốc sư Tiêu Giao Tử đi đón Hỉ Mị sao? Đát Kỳ nghe thấy ba chữ Tiêu Giao Tử, mặt ngọc biến sắc, ánh mắt chớp lên không ngừng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói, thiếp được muội muội trước lúc lâm chung dùng hiền ánh kính gọi tới tiễn biệt, quốc sư kia khả năng là không gặp được mới về tay không. Trương Tử Tinh vốn tưởng Đát Kỳ sẽ kể tội Tiêu Giao Tử giết Hỉ Mị, không ngờ từ đầu tới giờ ả không nói Tiêu Giao Tử làm sai điều gì, cố ý bỏ qua, thực khiến đối sách của hắn sớm chuẩn bị coi như không có chỗ dùng. Đát Kỳ nói đến tình cảnh Hỉ Mị trước lúc lâm chung, đem hai mặt của hiền anh bảo kính giao cho Trương Tử Tinh, nói đây là di vật duy nhất của Hỉ Mị, rồi là ôm mặt khóc lớn. Trương Tử Tinh biết lời này của ả tuy giả nhưng bi thương là thật, chỉ đành lộ ra vẻ đau thương thu lấy di vật hiền ảnh kính kia. Đát Kỳ nghĩ tới chuyện nhị vương triệu tập chúng thần xin gặp mặt tỷ can, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Bệ hạ, Hỉ Mị vô phúc được chàng sủng ái, Đát Kỳ vô năng hại đi hoàng thúc tỷ can, bị vi tử cơ tử cùng với quần thần trách mắng, xin bệ hạ giáng tội. Vi tử cùng với cơ tử vốn đều là giả bộ, gồm cả chuyện tỷ can trong đó cũng có biết gì đâu. Trương Tử Tinh sao có thể bị quần thần oán hận, lập tức đỡ Đát Kỳ dậy nói, chuyện vương thúc tuy là đáng tiếc, nhưng chuyện đã làm rồi cũng không cách nào có thể vãn hồi được. Hỉ Mị hương tiêu ngọc vẫn thực khiến cho ta đau đớn, nhưng đây là thiên số có liên quan gì tới nàng đâu. Nàng cũng không nên tự trách nữa, cố gắng giữ gìn thân thể tránh thường thần. Ta đã vô duyên với Hỉ Mị, mất đi một giai nhân thực là tiếc nuối. Nàng là người ta yêu thương nhất, lại nếu u sầu mà lâm bệnh thì ta sao có thể chịu nổi chứ. Đát Kỳ vừa rồi bị Tiêu Giao Tử đối xử lạnh đạm vô cùng, lúc về cung lại được thiên tử ân cần như vậy, không khỏi ngầm cảm động ở trong lòng, nói, bệ hạ vì thiếp mà hoang phí triều chính, khiến thiên hạ nói lời thị phi, thiếp thực là tội nhân của đại thương. Quả nhân từ lúc đăng cơ tới nay văn võ đều gây nghiệp lớn, khai sáng thời đại thái bình, giờ có chút họa nhỏ cũng không đủ gây hậu hoạn. Mỗi ngày lên triều nhìn mấy tên đại thần kia đấu đá không ngừng, còn không bằng dùng thời gian đó ở bên người của Ái Phi. Cho dù nàng có phạm phải tội nghiệp to lớn cũng có quả nhân gánh chịu, nàng bất quá là một người phụ nữ yếu đuối, có gì là gây họa đâu. Trương Tử Tinh chăm chú nhìn đôi mắt đỏ bừng của ả, lại buông thêm một câu, quả nhân đối với nàng đều là chân tâm chân ý, dù vì nàng mà mất đi giang sơn to lớn này cũng không tiếc nuối. Đát Kỳ càng thêm cảm động, nhưng trong lòng lại thầm than, vì nàng tới đây chỉ là vì lật đổ đại giang sơn 600 năm của đại thương này. Tuy thiên tử khiến cho nàng cảm động, thậm chí là cảm kích, nhưng kết quả thương diệt này không thể thay đổi, cũng không có lực lượng mà cải biến. Đát Kỳ tuy không phải phàm nhân, nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay không khỏi thấy toàn thân mệt mỏi. Dưới sự an ủi của Trương Tử Tinh, trở về Thọ Tiên Cung không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ, căn bản không cần Huyễn Thủy Châu. Trương Tử Tinh nhìn gương mặt như hoa, hết sức trong tiền thế này lộ ra vẻ tiều tụy, trong lòng cảm khái vô cùng, thầm than một tiếng, phân phó Cổn Quyền hầu hạ cẩn thận rồi bước ra. Lúc này Khổng Tuyên cùng với vợ chồng Ứng Long đã có mặt trong cơ địa dưới lầu Trích Tinh, nhưng Trương Tử Tinh không lập tức tới đó mà thay đổi y phục đi tới phủ đệ của Hoàng Thúc Tỷ Can. Từ chuyện móc tìm trước đó, Tỷ Can một mực ở trong nhà, cho dù là đại thần hàng ngày quan hệ tốt cũng không được mời vào. Khác hẳn với tưởng tượng của người ngoài, giờ Tỷ Can không nằm trên giường bệnh hay thoi thóp chờ chết, ngược lại cuộc sống của Tỷ Can mấy hôm nay rất là thoải mái. Trương Tử Tinh lén tiến vào thư phòng của Tỷ Can, thấy hắn một bên thả người ở trên ghế, một bên uống mỹ tiểu quốc sư tặng cho, đâu có nửa phần nào giống bị móc thêm chứ. Thưa tướng đại nhân, ngài thực là thoải mái. Thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khiến Tỳ Khan giật mình kinh hãi. Chúng thủ vệ Tâm Phúc cũng hoảng lên. Người này tiến vào trong thư phòng lúc nào, đang muốn xông lại, bỗng Tỳ Khan quát lớn: "Dừng tay, các người mau lùi xuống, đóng chặt cửa ngoài, không cho phép bất kể kẻ nào tiến vào." Thủ vệ lùi xuống xong, Tỳ Khan nhìn Trương Tử Tinh hành lễ: "Lão thần tham kiến bệ hạ, vừa rồi hạ nhân có chỗ mạo phạm, xin người lượng thứ." Trương Tử Tinh cười nói: "Quả nhân đặc ý mặc thường phục tới thăm bệnh tình của thúc phụ đại nhân, đâu có cần phải đa lễ như vậy." Tỳ Khan thực ra cũng không phải là người câu nệ lễ tiết, lập tức đứng dậy cười nói: "Bệ hạ chớ cười lão thần nữa, hôm nay nhờ bệ hạ khai ân mới có thể mượn cơ hội này mà nghỉ ngơi trong phủ ít hôm." Trương Tử Tinh gật đầu ý phải: "Hoàng thúc, người vất vả vì đại thương nhiều rồi, có lẽ cũng nên tới lúc nghỉ ngơi." Tỳ Khan lắc đầu nói: "Bệ hạ vừa rồi lão thần chỉ nói đùa thôi, mấy năm nay bệ hạ khổ công tính kế, sợ rằng đại thương sẽ sớm gặp tai ương, lão thần sao có thể tránh né cầu an được. Huống chi bệ hạ có ơn tri ngộ với lão thần, từ đăng cơ tới nay lúc nào cũng tín nhiệm giao cho việc lớn, dù hôm nay có thực sự phải mổ bụng moi tim, lão thần cũng không hề do dự." "Hoàng thúc dù trung thành đối đãi ta, ta cũng sẽ dùng chân tâm đối đãi, sao có thể để cho ngươi tổn thương nửa phần chứ. Hoàng thúc hãy tiện nghi nghỉ ngơi vài hôm nữa đi." Trương Tử Tinh nhìn Tỳ Khan như đang lo lắng, gật đầu một cái lại hỏi: "Vết thương của người như thế nào rồi?" Tỳ Khan lộ ra vẻ khâm phục nói: "Bệ hạ thực là thần y diệu thủ, lại có thể thay được cả trái tim. Nhờ ơn của bệ hạ, bệnh đau tim của lão thần đã đỡ. Chỗ vết mổ tuy có đau chút, nhưng cũng không có sao." "Hoàng thúc, vết thương chưa có khỏi, không nên uống nhiều rượu, cẩn thận giữ gìn thân thể." Trương Tử Tinh dặn dò Tỳ Khan một phen mới thi thuận thuật rời đi. Thì ra Tỳ Khan có trái tim thất khiếu của Văn Khúc Tình Quần đầu thai ở trong truyền thuyết, nhưng không biết có phải do phàm thể không đủ sức chịu đựng hay không, rất thường bị đau tim, đau đớn rất khó chịu. Trương Tử Tinh biết được chuyện này cũng đúng lúc tìm mưu kế đối phó với cừu đầu Chi Kệ Tình, lập tức chật động tâm niệm giúp Tỳ Khan phẫu thuật thay tim, đổi một quả tim nhân tạo ở choán, lại đem trái tim bảy lỗ kia bảo quản cẩn thận. Quả tim nhân tạo này không là cỗ máy thông thường, mà dùng cái thành quả tối tân nhất của y học thế kỷ 24, tác dụng hơn xa trái tim nhân loại bình thường. Có thể nói lần này Tỳ Khan đã nhân họa đắc phúc. Ngày đó ở trên lầu Trích Tinh, võ sĩ lôi Tỳ Khan xuống, thực tế là đem trái tim thất khiếu sớm đã bảo quản kia ra công một chút, làm ra vẻ vừa bị móc ra. Đát Kỳ xuất thân yêu tộc, người mang bí thuật, có thể nhận ra quả nhiên là tim gốc. Lập tức không hoài nghi, quả nhiên đã trúng kế. Hỉ Mị cứ thế tin tưởng, nhờ vậy bớt đi được một mối họa tầm vốc. Nói đến Hỉ Mị, Trương Tử Tinh quả có chút hứng thú với chuyện xảy ra giữa Khổng Thuyên và Cừu Đầu Chi Kệ Tình, lập tức trở lại hoàng cung, đi tới cơ địa dưới tàu Trích Tinh. Dưới sự truy vấn của Trương Tử Tinh, Thường Thành Quân ứng lòng cùng với nữ bạn Khổng Tuyền rốt cuộc đã nói ra chuyện cũ của Cừu Đầu Chi Kệ Tình. Năm đó vì đại bàng tranh đấu với Khổng Tuyền mà đoạt đi hỏa tinh, khiến phượng tộc phát sinh dị biến. Hỉ Mị sinh ra với 9 cái đầu, bị phượng tộc coi như yêu tả, đoạt hết lực lượng truyền thừa rồi trục xuất khỏi tộc. Khổng Tuyền sau khi đoạt lại được hỏa tinh trở về phượng tộc, nghe thấy chuyện phượng 9 đầu, nghĩ tới chuyện này dù sao cũng là do lỗi của mình, vì để kết thúc nhân quả này bèn lên đường đi tìm Cừu Đầu Điều. Cừu Đầu Điều tuy vì biến dị mà bị tước đi lực lượng truyền thừa, nhưng dù sao cũng có huyết mạch của phượng tộc, dựa vào nỗ lực của bản thân rốt cuộc cũng được một ít thuật tu luyện của yêu tộc phổ thông, cuối cùng hóa thành một nữ tử. Do ả căm hận yêu tộc trục xuất mình nên tự bỏ đi chữ phượng, xưng làm Cừu Đầu Chi Kệ Tình. Có một ngày ả gặp được một nam nhân yêu tộc tự xưng là Chu Quan Niên, bản thể giống như một con vượn, tay trắng chân đỏ, thực chính là yêu thú thời thượng cổ Chu Yếm, tu vi rất cao. Chu Quan Niên này rất thích dung mạo của ả, định bắt về dâm nhục. Cừu Đầu Chi Kệ Tình dùng mọi thủ đoạn, kể cả hiện nguyên hình đối phó, nhưng đều không phải là đối thủ của Chu Yếm, lại lập tức thề chết không chịu theo. Đúng lúc đó Khổng Tuyên tìm tới, nhấc tay một cái dễ dàng dệt đi Chu Yếm, đoạt lấy nguyên đàn cho Cừu Đầu Chi Kệ Tình ăn vào, lại truyền cho không ít bí thuật của yêu tộc. Khổng Tuyên còn tặng cho ả 3 chiếc lông khổng tức, nếu tương lai nếu gặp nguy hiểm có thể triệu hoán hắn, hắn sẽ tới cứu giúp 3 lần, bất kể thành bại coi như kết thúc đoạn nhân quả này. Cừu Đầu Chi Kệ Tình từ lúc sinh ra tới nay đã bị người xa lánh cùng với nguyền rủa, đâu có được ai đối xử tử tế như Khổng Tuyên, lập tức rất cảm kích, muốn đi theo hắn hầu hạ. Tiếc là Khổng Tuyên một lòng tu hành đại đạo, không hề suy nghĩ chuyện đạo lữ, xử lý chuyện này xong cũng không nói nhiều, lập tức bay đi. Từ đó Hỉ Mị, T Tên của cựu đầu Chí Kỳ Tinh đặt lúc đó án theo bí thuật Khổng Tuyên truyền thụ, khắc khổ tu luyện, thêm vào lực lượng ở trong nguyên đan của Chu Yếm tiến bộ thần tốc, rốt cuộc đã có chút thành tựu. Do tu luyện xích huyết độn thuật cần nhiều dược tài phù trợ, mất rất nhiều công sức để truy tầm, gần như đã đủ cả, chỉ thiếu huyết hoàng thảo nằm trong cấm địa của phượng tộc. Cho nên Hề Mị lén tiến vào trong Tuyệt Phượng Quật, ý đồ định hái trộm huyết hoàng thảo, nhưng bị Tuyệt Liệt Cương phong trong cấm địa vây khốn, thiếu chút nữa là mất mạng. Nhớ tới lời của Khổng Tuyên, lập tức mở ra khống chế một chiếc lồng khổng tước, chiếc lồng liền hóa thành cho bụi tan đi. Không bao lâu, Khổng Tuyên liền xuất hiện trong Tuyệt Phượng Quật, cứu lấy Hỉ Mị, lại giúp hái được huyết hoàng thảo. Trương Tiểu Tinh thầm kêu may mắn, năm xưa lúc hắn tu luyện xích huyết độn thuật, tài liệu đều do Khổng Tuyên cung cấp, còn tưởng dễ tìm hắn, giờ nghe thao ngộ của cựu đầu Chí Kê Tình mới là khó khăn tới mức nào. Người với người có lúc may mắn khác nhau thế đấy, xét ra hắn đúng là sướng mà không biết đường sướng vậy. Lần thứ hai Hỉ Mị sử dụng lông khổng tước là thời đại Vũ Trị Thủy. Lúc này Hỉ Mị tu vi đã khá cao, lên tới kim tiên trung giai đỉnh phong. Do đã từng đáp ứng Khổng Tuyên không được báo thù phượng tộc, cho nên đem lệ khí tích tụ nhiều năm phát tiết khắp nơi, gây họa nhân gian, bị người đời gọi là quỷ xa. Tại lúc Đại Vũ Thủy Trị gặp ngay quỷ xa đang dùng mưa máu tàn hại sinh đình, lập tức thi pháp đối với quỷ xa. Đại Vũ còn cửu đình ở trong tay, đánh bại được Hỉ Mị, đem Xí Nguyên Châu tinh hoa của nội đan nuốt vào trong cửu đình, khiến tu vi của giảm mạnh. Lúc đó không kịp tránh né, suýt bị cửu đình chân áp. Tại lúc nguy hiểm, Hỉ Mị kịp thời dùng lông khổng tước triệu hoán Khổng Tuyên, nhưng lúc này Khổng Tuyên đang đối với một cường địch, tuy có cảm ứng song không cách nào tới cứu. Đại Vũ đang muốn giết chết Hỉ Mị thì bị thê tử Nữ Kiều khuyên bảo. Nữ Kiều vốn là yêu hồ ở trong tộc yêu hồ tại Đổ Sơn, vì yêu thương Đại Vũ quyết không từ bỏ, bị tộc nhân ruồng bỏ, chỉ mang theo ít tử tôn rời đi. Nghe Hỉ Mị bị tộc nhân ruồng bỏ như mình, Nữ Kiều hết sức cảm động, động lòng trắc ẩn xin với Đại Vũ thu Hỉ Mị làm môn hạ. Đại Vũ đề phòng Hỉ Mị lật lọng, tuy tha tính mạng của nhưng vẫn giam Xí Nguyên Châu ở trong cửu đình. Hỉ Mị cảm ơn của Nữ Kiều cứu mạng, thực tâm đầu phục. Nữ Kiều còn hứa sau này sẽ khuyên Đại Vũ trả cho Xí Nguyên Châu. Đại Vũ rời đi thì Khổng Tuyên mới chạy tới, còn đối với Nữ Kiều một trận. Sau Hỉ Mị mới xuất hiện nói rõ nguyên do, hai bên mới ngừng tranh đấu. Mà tại lần thứ ba Khổng Tuyên cứu Hỉ Mị lại liên quan tới một bí sự của Hạ Triều. Thì ra Hỉ Mị chính là phi tử được vua cuối đời Hạ là kiệt sủng ái nhất, đệ nhất hồng nhan họa thủy trong lịch sử, danh tiếng còn có chức đát kỷ, gọi là Muội Hỉ. Muội Hỉ là sủng phi của Lý Quý, vì sợ Hạ Kiệt diệt quốc nên phải cống nạp cho hắn, xét ra cũng có phần tương tự như Tô Hộ hiến đát kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Hạ Kiệt thấy Muội Hỉ xinh đẹp nên hết sức cao hứng, vì để cho nàng vui vẻ, Hạ Kiệt lập khuynh cung đài trúc giao, dùng ngọc thành xây một tòa đài quỳnh thất ngoại giao, gọi là Ly Cung, suốt ngày say sưa dâm loạn không lo triều chính. Hạ Kiệt hoang dâm bạo ngược, không trọng dụng hiền lương, động chút là giết hại đại thần, lại thi bạo chánh áp thuế nặng nề, khiến dân không chịu nổi, dân tâm sớm mất. Lúc này Thương Thang mới khởi binh thảo phạt, kiến lập vương triều Đại Thương. Mà tại thế giới này, chân tướng của Muội Hỉ lại là một câu chuyện khác. Nữ Kiều vì Đại Vũ mà từ bỏ gia tộc, lại dùng bí thuật không tiếc hy sinh tu vi bản thân giúp hắn tăng cường lực lượng. Đại Vũ cũng hết sức cảm kích, tình cảm hai bên ân ái vô cùng. Nhưng sau Đại Vũ bận rộn lo trị thủy, dần xa lánh Nữ Kiều, có lúc đi qua nhà cũng không vào. Nữ Kiều cũng rất thông cảm, tuyệt không oán hận hắn. Đại Vũ trị thủy thành công xong, Thuấn Đế tính đem hoàng vị tặng cho hắn, nhưng do Nữ Kiều xuất thân yêu tộc nên không thể làm được nhân hoàng. Cuối cùng Đại Vũ quyết định từ bỏ Nữ Kiều, trở thành đế vương quân lâm thiên hạ. Nữ Kiều đau lòng muốn chết, cuối cùng hóa thành tượng đá. Sử quan đối với chuyện này rất khen ngợi, nói Đại Thương vì thiên hạ chúng sinh mà từ bỏ người yêu, nhưng cũng có người chê Đại Vũ bạc tình bạc hạnh, vì phú quý quyền thế mà ruồng bỏ Nữ Kiều không tiếc thầy hy sinh vì hắn. Hỉ Mị và Đát Kỳ tất nhiên là thuộc nhóm người này. Do Đại Vũ bỏ Nữ Kiều, cho nên Xí Nguyên Châu của Hỉ Mị vẫn như cũ bị trấn trong cửu đình, tu vi của Hỉ Mị dừng lại ở mức chân tiên, không cách nào có thể khôi phục. Vì đoạt lại Xí Nguyên Châu, Hỉ Mị tìm vô số biện pháp nhưng không cách nào đắc thủ. Cuối cùng tại thời Hạ Kiệt, Hỉ Mị lợi dụng cơ hội hiếu thi thị hiến nữ nhi, hóa thân thành Muội Hỉ đi mị hoặc Hạ Kiệt, mong đoạt lại Xí Nguyên Châu. Hạ Kiệt quả nhiên đã bị mỹ sắc của Hỉ Mị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, mà Hỉ Mị cũng từ miệng của Hạ Kiệt biết được nơi Cửu Đỉnh cất giữ. Tại lúc Hỉ Mị định lấy lại Xí Nguyên Châu, không ngờ tác động đến phong ấn ở trên Cửu Đỉnh, bị Cửu Đỉnh vây khốn. Hạ Kiệt nghe tin chạy tới, thấy tình cảnh này thì hết sức kinh hãi. Hạ Kiệt biết được tiền thế của Hỉ Mị xong, không những không trách phạt nàng mà còn dùng lời an ủi, nếu có cơ hội nhất định sẽ mở Cửu Đỉnh lấy Xí Nguyên Châu trả lại cho Hỉ Mị. Hỉ Mị hết sức cảm động, từ đó cam tâm tình nguyện đi theo Hạ Kiệt. Hai người tình đầu ý hợp, gắn bó như keo sơn. Không bao lâu, Thương Thang y theo kế của danh tướng Y Duẫn khởi binh phạt Kiệt, một đường thế như trẻ tre đánh thẳng tới trấn Minh Điều. Kiệt nghe được tin tức thì vội dẫn binh tới Minh Điều nghênh chiến. Cuối cùng quân Hạ đại bại. Hề Mị dùng chút lực tàn liều mạng đưa Hạ Kiệt chạy tới phương Nam. Lúc này Hạ Kiệt vì tham sống, không ngờ lại dùng cấm cố khóa lấy lực lượng của Hề Mị cấp cho Thành Thang. Thành Thang vốn bị mỹ sắc của nàng hấp dẫn, nhưng Y Duẫn nói đây là mối họa của Hạ Triều, khuyên Thành Thang không đi vào trong vết xe đổ. Thành Thang nghe theo, lập tức hạ lệnh chém đầu Hỉ Mị. Nhưng đúng y lời, thả cho Hạ Kiệt đi. Trên sự thật, tại lúc bắt đầu khai chiến, Thành Thang đã sớm dùng kim tiền mua chuộc sủng thần Triệu Lương của Hạ Kiệt, ngầm thi độc dược phát tác chậm với Kiệt. Mấy ngày sau, quả nhiên vị tướng cuối cùng của nhà Hạ này đã bị độc phát qua đời, tuyên cáo 500 năm nhà Hạ kết thúc. Hỉ Mị vốn định cùng với Hạ Kiệt đồng sinh cộng tử, nhưng không ngờ lại bị Hạ Kiệt bán đứng. Tức thì bi phẫn tuyệt vọng tới cực điểm, dùng chiếc lông khổng tước cuối cùng gọi Khổng Tuyên tới trợ giúp, dưới thiên quân vạn mã cứu được Hỉ Mị thoát thân. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ hiểu ra, khó trách Hỉ Mị không chịu nghe lời Đát Kỳ nhập cung, lại căm hận nam tử Bạc Hành, thì ra lại có tao ngộ như vậy. Chuyện sau đó Trương Tử Tinh cũng đoán được một phần. Hỉ Mị trải qua chuyện này, tâm ý nguội lạnh, trở lại Mã Hiên Viên. Cửu Vĩ Hồ cùng với Ngọc Thạch thì bà biết tao ngộ của ả, hết sức đồng tình. Ba người từ đó kết thành tỉ muội, rất ít khi ra ngoài, chỉ tu luyện ở trong Mã Hiên Viên. Thẳng cho tới vài trăm năm sau mới bị nữ oa dùng chiêu yêu phiến triệu oán. Nữ bạn hỏi: Cửu đầu chi cây tinh kia lại tự sử dụng bích huyết ngưng diệt với bản thân mình, cấm thuật này hết sức đáng sợ, hồn phách hàng ngày bị liên hỏa thiêu đốt, thực sống không bằng chết. Như tiểu muội xem, à tự hồ có cảm tình đặc biệt với nhị ca đấy. Khổng Tuyên nói: Tứ muội nói vậy chẳng có căn cứ gì. Kỳ thực năm đó à đúng là có chút tâm ý với ta, nhưng trong lòng của ta chỉ có chí cao đại đạo, không hề để ý tới chuyện nam nữ, từ đầu tới cuối đều coi như không. Cứu à sở dĩ là vì nhân quả năm xưa, à cũng biết ý ta cho nên không theo quấy nhiễu. Trương Tử Tinh ở một bên suy nghĩ chốc lát nói: Hỉ Mị cố ý thi triển bích huyết ngưng diệt trước mặt hiền đệ, hẳn là có ý hy vọng may mắn, mong hiền đệ có thể niệm ân tình ngày xưa giúp ả thoát khỏi khổ nạn, hoặc cũng có thể muốn thử xem hiền đệ rốt cuộc có nhẫn tâm để muôn kiếp không siêu sinh không. Kỳ thực Trương Tử Tinh còn có một câu không nói rõ, đó là Hỉ Mị còn ôm một tia hy vọng cuối cùng với Khổng Tuyên. Nếu Khổng Tuyên thực sự không có động lòng, ả cũng không còn gì đáng sống nữa, chấp nhận hồn phách bản thân muôn kiếp chịu khổ. Hỉ Mị từng thi kế hại ba nàng Khương Hậu, lại phá hoại Triều Cương, bức tử Hoàng Cổn, khiến Hoàng Phi Hổ tạo phản, tội không thể tha. Nhưng nhìn từ góc độ khác, Hỉ Mị từ lúc sinh ra gặp vô số khổ nạn, khó khăn lắm mới đem chân tình gửi gắm cho một gã nam tử, không ngờ lại bị hắn bán đứng, giờ lại tự dùng cấm thuật với bản thân, không chỉ đáng thương mà còn đáng giá đồng tình. Vì sao à không chịu chết luôn cho thống khoái, mà chấp nhận chịu sống cảnh khổ sở không bằng chết này? Là muốn lưu lại một ấn tượng ở trong lòng Khổng Tuyên sao? Hay là một cách báo thù số mệnh? Hoặc đúng như Đát Kỳ nói, cảm tình bỏ ra càng nhiều thì càng thống khổ. Nhưng ả đã sẵn sàng chấp nhận thống khổ vĩnh viễn kia chưa? Vậy Đát Kỳ thì sao? Đát Kỳ có đáng thương như Hỉ Mị không? Chẳng lẽ thực sự muốn chờ Đát Kỳ cũng phạm phải tội ác không thể tha thứ này mới ra tay giải quyết, hoặc là cố gắng thay đổi số mệnh của ả? Trương Tử Tinh nghĩ tới đây đột nhiên kinh hãi. Vì sao mình đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này? Câu hỏi của Ứng Long với Khổng Tuyên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nhị ca, không biết bích huyết ngưng diệt kia làm sao phá giải? Khổng Tuyên đáp, thuật này chỉ có thể dựa vào bản thân của người thi thuật hóa giải, mà người thi thuật phải sử dụng lực lượng gấp 3 lúc thi cấm thuật mới có thể thành công. Giờ Hỉ Mị thi triển cấm thuật với bản thân, trừ phi ả có thể đột phá cảnh giới kim tiên hạ giai thì mới có thể phá giải được. Nhưng bây giờ ả đã bị cầm cố, tuyệt không cách nào có thể làm được, trừ phi... Nữ bạn hỏi, trừ phi làm sao? Khổng Tuyên đưa mắt nhìn Trương Tử Tinh nói, Trừ phi Hoàng Huynh có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của Vũ Vương Cửu Đỉnh, lấy ra Sứ Nguyên Châu bị chấn, sau đó ngu đệ thi thuật giúp ả ở trong Lục Châu đột phá tới cảnh giới Kim Tiên Trung Giai mới có thể thoát khốn. Nhưng cho dù thoát được, nhục thân cũng đã bị hủy, chỉ còn lại hồn phách, phải tìm một thân thể khác mới có thể phục sinh được. Trương Tử Tinh thầm tính, Hỉ Mị không biết mình có được Cửu Đỉnh, vừa rồi thi triển Bích Huyết Ngưng Diệt hẳn có lòng ôm chịu chết, hy vọng cuối cùng kia cũng hết sức mỏng manh, cơ hồ không cách nào làm được. Nhưng nếu Khổng Tuyên thực sự giúp ả, Hỉ Mị nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đi theo Khổng Tuyên. Nữ bản hỏi, Nhị ca, Hỉ Mị này cũng thực si tâm với huynh đấy, Nhị ca có định giúp ả thoát khỏi ách vận này không? Khổng Tuyên lắc đầu đáp, nhân quả giữa ta và ả đã hết, ả còn phạm thêm đại tội triều ca, cơ hồ suýt hại chết ba vị hoàng tẩu, sao có thể tha được chứ? Huống chi Hoàng Huynh cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong Cửu Đỉnh, chuyện này không nên nghĩ nữa. Trương Tử Tinh cố ý hỏi một câu, hiền đệ ba lần cứu ả là vì muốn trả lại nhân quả ngày xưa, như hôm nay vì ta lại kết thành nhân quả to lớn với Hỉ Mị, nếu ta thực có thể nắm được Cửu Đỉnh, thu lấy Xí Nguyên Châu, hiền đệ có nguyện ý giúp Hỉ Mị thoát khỏi khổ ải này hay không? Nếu vì tư tình, đệ sẽ không cứu, nhưng nếu vì Hoàng Huynh có tính toán, đệ sẽ ra tay. Khổng Tuyên thở ơ đáp một tiếng, hỏi ngược lại, nếu Đát Kỳ kia thực sự si tâm với Hoàng Huynh thì Hoàng Huynh sẽ làm thế nào? Trương Tiểu Tinh suy nghĩ rất lâu, thở dài một tiếng đáp, thiên hạ vô thường, vốn tưởng có thể khống chế được, nhưng biến số sinh ra bất tận, sao có thể nắm được hết, cứ tùy cơ mà ứng biến đi. Chỉ có một số thứ ở trên đời này ta thề bảo vệ, bất kể thế nào cũng không thể cải biến. Trương Tiểu Tinh nói câu này không giống như câu trả lời Khổng Tuyên, ứng lòng cùng đứa bạn không biết có hiểu hay không, chỉ có Khổng Tuyên tựa hồ minh bạch điều gì đó, từ từ gật đầu. Bất kể thế nào, chuyện Hỉ Mị giờ đã giải quyết xong, hậu phương triều ca cũng tạm thời bình tĩnh trở lại. Trương Tử Tinh dựa vào tam tài Cố Nguyên Đan hỗ trợ, tiến cảnh từ từ đề thăng. Như Khổng Tuyên nói qua, chuyện ngưng kết kim đan chỉ còn là vấn đề thời gian. Giờ nữ bạt trở lại Kim Ngao Đào, hỗ trợ Hạng Chi Tiên luyện chế kiều chuyển Thiên Nguyên Đan, ứng lòng cùng Khổng Tuyên tiếp tục ở lại triều ca, vừa tọa chấn vừa điều dưỡng khôi phục. Tuy thừa tướng thường dùng xưng bệnh ở nhà đóng cửa không tiếp khách, nhưng cũng nghe thấy truyền ngôn phát sinh, có không ít cố nhân châm hỏa ở trong đó. Chuyện càng ngày càng tồi tệ, ngay cả dân chúng vốn tin phục thiên tử cũng bắt đầu hoài nghi. Một đoạn thời gian, lời đồn thổi nào cũng có, thậm chí có người nói thiên tử là hóa thân của ác ma, hằng đêm đi lại ở trong cung ăn thịt người, bị tỷ can khuyên gián liền móc luôn trái tim thừa tướng ra ăn. Tại lúc này, tỷ can vốn đang ôm bệnh bỗng vào cung dâng biểu cầu kiến thiên tử, nói mình có bệnh đau tim nên phải nghỉ ngơi một thời gian, rốt cuộc được thiên tử cho phép. Tỷ can xuất hiện khiến lời đồn không công mà phá, bình dân bắt đầu căm hận những kẻ tuyên truyền kia. Giờ nếu gặp phải tên nào còn dám truyền bá lời bất lợi với thiên tử, không cần đưa lên quan cũng bị đánh cho tới chết. Sự thực, những lời tuyên truyền đó chính là do Trương Tử Tinh cố ý sai người đồn thổi, ý đồ muốn thi kế dục cầm cố túng. Tại lúc hắn cầu mưa năm xưa, đã biết thế nào là sức mạnh của lời đồn. Nếu trong thực có giả, mà có như không, khiến dân chúng liên tưởng đến lời đồn, lúc đó chỉ sợ sẽ khó khống chế. Mà giờ làm ra biện pháp này, đầu tiên khiến cho người ta nghi ngờ, tạo thế thành công xong, lại dùng chân tướng điểm phá lời đồn, một trận hóa khách thành chủ. Đến giờ, cho dù Trương Tử Tinh có thực sự làm ra chuyện xấu gì, cũng không ai tin nữa. Trương Tử Tinh giải thích chuyện tỷ can với Đát Kỷ thế này. Quốc sư thi triển kỳ thuật, dùng phép màu khó tin tạm thời giúp tỷ can qua lúc hung hiểm. Tỷ can tuy may mắn giữ được tính mạng, nhưng đã mất đi trái tim thất khiếu linh đùng, tâm trí và thân thể không cách nào có thể phục như cũ, nên xin trở lại phủ đệ nghỉ ngơi. Đát Kỳ cũng không hề hoài nghi, vì lúc trước Tiêu Giao Từ còn nói có biện pháp cứu mạng tỷ can. Giờ nàng đã coi chủ mưu diệt Mã Hiên Viên là Tiêu Giao Từ, nên oán hận đối với tỷ can cũng bớt đi rất nhiều. Dù sao có thể trừ đi vị hoàng thúc kiêm thừa tướng đại thương này đã là trả thù thành công rồi. Trương Tử Tinh nhớ đến lời đánh cuộc với Bích Tiêu đã sắp hết hạn, lập tức dùng pháp bảo điện thoại gọi cho Bích Tiêu. Không có gì bất ngờ, Bích Tiêu rất nhanh tiếp thoại, giọng nói lộ ra vẻ bất mãn. Bệ hạ người giỏi lắm, suốt 3 tháng không có thông thoại với ta. Hắn đã gần đây nhìn giai nhân ở trong cung tới mòn mắt, mới nghĩ tới tiểu nữ thôn giã ta đây có phải không? Trương Tử Tinh vừa nghe đã ngây ra, câu này của Bích Tiêu khác nào tự so sánh với phi tử của hắn, mà giọng nói kia khá là ai oán. Bích Tiêu nói xong cũng thấy không ổn, khuôn mặt không khỏi hồng lên. Hằng ngày đã tính sẵn những gì sẽ nói với hắn, không ngờ vừa bắt đầu đã nói một câu xấu hổ như vậy. Trương Tiểu Tình nghe nàng đột nhiên im lặng, biết là đang xấu hổ, lập tức cười ha ha cho qua chuyện nói: ta trình tây trở về Triều Ca, vốn định lập tức trở lên Tam Tiên Đảo, không ngờ Triều Ca phát sinh đại sự, tới giờ tạm giải quyết xong liền lập tức liên lạc với nương nương. Bích Tiểu vội hỏi đại sự gì. Trương Tiểu Tình đem chuyện yêu nữ thời lúc hắn trình tây tới mê hoặc hai vị hoàng tử, hại chết hoàng hậu cùng hai vị quý phi, lại bức Võ Thành Vương Hoàng Phi Hồ làm phản, đã thương vợ chồng Ứng Lòng, nhất nhất nói ra. Bích Tiểu nghe có nhiều chuyện phát sinh như vậy, không khỏi kinh hãi. Lúc nghe tới ba vị thê tử Trương Tiểu Tinh qua đời, vội vàng an ủi hắn trở nên quá thương tâm. Trương Tiểu Tinh lại nói trong đó có nội tình, chờ tới lúc lên Tam Tiên Đảo sẽ nói rõ với nàng. Bích Tiểu nghe giọng hắn không có vẻ quá đau đớn, cũng biết bên trong tất có ẩn khúc. Nghe hắn muốn lên Tam Tiên Đảo, lập tức cười nói: sao không nói luôn ở trong điện thoại đi, còn muốn tự lên Tam Tiên Đảo của ta làm gì? Lần trước người tới, ngay cả sư tôn cũng bị kinh động, ba tỷ muội ta cũng bị liên lụy phải tới Tây Kỳ, giờ hôm nay lại tới, rốt cuộc là có ý đồ gì? Cũng không có tâm tư gì. Trương Tiểu Tinh biết Bích Tiểu cố ý nói như vậy. Lần trước Tam Tiên Đảo tới Tây Kỳ hỗ trợ, thực tế là nàng chủ động đề xuất với Thông Thiên giáo chủ. Chỉ là lần trước có người đánh cuộc thua ta, giờ phải tranh thủ kỳ hạn 3 tháng còn chưa tới để tới đòi tiền nợ đây. Bích Tiểu không phục nói: lần trước tại ngươi xảo trá vô cùng, ta nhất thời không cẩn thận mới trúng kế, nếu còn lần sau tuyệt không để ngươi đắc ý đâu. Chớ có nổ tung trời nữa, hãy mau mau đem tiền tới nộp đi. Thua ngươi thì thế nào chứ, nếu điều kiện kia quá mức, đừng có trách Kim Giao Tiễn ta vô tình. Trương Tử Tinh cười nói: nàng chơi không đẹp rồi, đã thua lại còn uy hiếp ta, lần sau không đánh cuộc với nàng nữa. Đây là lần đầu tiên Trương Tử Tinh dám dùng chữ nàng để gọi Bích Tiểu. Thấy nàng không phản đối, hắn yên tâm nói tiếp: nếu ta muốn thử xem chân dung của nàng liệu có bị Kim Giao Tiễn chém chết làm hai đoạn không. Câu này tuy xem như câu đùa vậy, nhưng cũng lộ ra chân ý của hắn muốn thăm dò nàng. Nhưng khiến hắn bất ngờ là Bích Tiểu đột nhiên trầm mặt lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý.